cục cưng có chiếu, chương 157, sợ anh lạc cô là đồ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết biến mất, dường như cả thế giới đã hoàn toàn bốc hơi, không cần biết Diệp Ân Tuấn đã tìm kiếm bao nhiêu ngõ ngách, Hoắc Chấn Đình dùng bao nhiêu lực lượng, thậm chí Tống Dật Hiên và nhà họ Tống cũng ra tay can thiệp, nhưng vẫn không có tin tức gì về họ Tống Khinh Giao vẫn đến công ty mỗi ngày để giao dịch với những người khác nhau, không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào ngoài kết quả kiểm tra, lọ thuốc mà Sở Anh Lạc từng cầm trên tay chính là liều thuốc độc chết người nếu dính vào đó. Nhưng mọi người đều không thể hình dung ra Tống Khinh Giao và Sở Anh Lạc là mẹ con ruột, làm sao một người mẹ có thể sẵn sàng để hại chết con gái mình. Tuy nói nếu Sở Anh Lạc thật sự chết, nhiều chuyện có liên quan đến Sở Anh Lạc coi như sẽ bí mật kết thúc, nhưng có rất nhiều điểm nghi vấn cũng không thể tìm ra được căn nguyên. Sở Anh Lạc không những không chết mà còn mất tích cùng hai đứa trẻ, không chỉ có Diệp Ân Tuấn đang tìm bọn họ, mà Tống Khinh Giao cũng đang tìm Sở Anh Lạc, nhưng ba người bọn họ giống như đã rơi xuống biển sâu, không có tin tức gì. Thẩm Hạ Lan tinh thần càng lúc càng bất ổn, cô đang cố nhẫn nhịn. Một ngày sau khi Thẩm Minh Chiết biến mất, cô đã sửa chữa các bản vẽ thiết kế, và sau đó gửi chúng đến trụ sở chính ở Mỹ bằng máy tính. Trụ sở chính đã nhất trí thông qua thiết kế của cô, và sự hợp tác giữa HG Group và Hang Group chính thức bắt đầu. Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan làm việc không ngủ nghỉ, rất đau khổ và lo lắng. Nhưng dù có can ngăn thế nào, Thẩm Hạ Lan vẫn không dừng lại. Cuối cùng, 4-5 ngày sau khi Thẩm Minh Chiết mất tích, Thẩm Hạ Lan đã sinh bệnh. Diệp Ân Tuấn chăm sóc cho cô từng ly từng tí không rời nửa bước. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong giấc mơ của Thẩm Hạ Lan, Thẩm Minh Chiết liên tục vẫy tay cầu cứu cô. Minh Chiết, Thẩm Hạ Lan đột ngột ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. Gặp ác mộng sao? Diệp Ân Tuấn thuận tay bật đèn ngủ lên. Dưới ánh đèn, ánh mắt Thẩm Hạ Lan thất thường, toàn thân đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, Diệp Ân Tuấn vô cùng đau lòng. Em mơ thấy Minh Chiết đang bị lửa thiêu dữ dội, từng miếng da trên người nó đều bỏng rát. Nó rất đau đớn, nó không ngừng gọi em đến cứu, nhưng em không thể với lấy tay nó được. Thẩm Hạ Lan cuộn người lại, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Mặc dù Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan sống cùng nhau và ngủ chung một giường, nhưng sau khi Thẩm Minh Chiết mất tích, Thẩm Hạ Lan không đêm nào được ngủ yên. Diệp Ân Tuấn cũng không biết làm sao, chỉ đành chăm sóc Thẩm Hạ Lan mà sức lực cũng sắp cạn kiệt. Bây giờ nghe cô nói lời này, Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan thật sự rất lo lắng cho Thẩm Minh Chiết, đáng ghét là anh lại không có chút tin tức nào. Anh đã tìm kiếm toàn bộ Hải Thành, lục tung cả các cửa hàng, nhưng vẫn không có tin tức của bọn họ. Hạ Lan, anh biết em lo lắng, anh cũng lo lắng, Minh Chiết là con trai chúng ta, là con trai nhà họ Diệp, nó nhất định sẽ không sao. Thẩm Hạ Lan dựa vào vòng tay của Diệp Ân Tuấn, hoàn toàn gục ngã. Lần trước bọn họ giấu Minh Chiết trong tiệm làm đẹp, lần này không biết giấu Minh Chiết ở đâu. Anh sẽ tìm, anh nhất định sẽ tìm ra. Đi, anh mau đi đi, Minh Chiết bây giờ không biết đang chịu đau đớn thế nào, nó nhất định đang đợi chúng ta đến cứu nó. Thẩm Hạ Lan đẩy Diệp Ân Tuấn như phát điên. Được, được, được, anh đi, em đừng lo, anh đi ngay. Diệp Ân Tuấn xuống giường mặc quần áo và bước nhanh ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạ Lan không dám chậm trễ, chính mình cũng thay quần áo muốn đi cùng anh nhưng ra ngoài rồi biết đi đâu tìm đây. Thẩm Hạ Lan không có manh mối nào cả, đám vệ sĩ đi sau cũng theo sau, không ai dám chớp mắt vì sợ Thẩm Hạ Lan có chuyện. Diệp Ân Tuấn và Tống Đình đi khắp các con phố, từng tấc đất đều đã lục tung, nhưng vẫn không có tin tức của Thẩm Minh Chiết. Anh Diệp, chuyện này thật không hợp lý. Sở Anh Lạc ngày thường không thấy đến gần ai, cũng không có quá nhiều quan hệ với mọi người, sao có thể có thế lực lớn như thế, ngay cả nhà họ Diệp, nhà họ Hoắc và cả nhà họ Tống chúng ta liên thủ lại cũng không tìm thấy người, tuyệt đối không như chúng ta tưởng tượng. Tống Đình đã kết nối các sự kiện trong vài ngày qua và nói với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn gật đầu và nói, tôi cũng biết có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ gì đó trong chuyện này, nhưng rốt cuộc là ở đâu? Anh Diệp, đối phương bắt Minh Chiết đi nhất định là muốn để mợ cả lo lắng, bây giờ tôi cảm thấy chúng ta nên để mắt đến mợ cả nhiều hơn, tôi sợ. Lời nói của Tống Đình giống như một liều thuốc mạnh giúp Diệp Ân Tuấn chợt tỉnh ngộ. Về nhà, anh đột ngột quay đầu xe, phóng nhanh về phía nhà họ Diệp. Thẩm Hạ Lan cứ đi mà chẳng biết điểm đến, thậm chí còn quên mang giày. Cô vừa đi vừa gọi tên Thẩm Minh Chiết. Nửa đêm trên đường không có nhiều người, nhưng nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thế này, bọn họ còn tưởng rằng đã nhìn thấy người mất trí, bọn họ lần lượt né tránh, có người còn muốn bắt nạt Thẩm Hạ Lan, vệ sĩ phía sau lập tức đi về phía trước khiến bọn họ sợ hãi mau chóng rời đi. Thẩm Hạ Lan bây giờ cảm thấy mình như một linh hồn cô đơn, không con trai, không nhà cửa, không ai có thể dựa dẫm. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, Âm thanh đặc biệt chói tai trong màn đêm tĩnh lặng, Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhận điện thoại, khi nhìn thấy số của Thẩm Minh Chiết trên điện thoại, cô như phát điên lên. Minh Chiết, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng trả lời cuộc gọi, nhưng bên kia không phải là giọng của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Hạ Lan, cô có muốn gặp con trai không? Đến một nơi, tôi đảm bảo cô sẽ được gặp con trai. Nhớ chỉ mình cô được đến đó, nếu như để tôi biết cô dẫn theo người khác, tôi sẽ để cô tận mắt nhìn thấy con trai chết trước mặt mình. Đó là Sở Anh Lạc, Thẩm Hạ Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Cô muốn làm gì cứ nhắm vào tôi, cô bắt con trai tôi làm gì? Sở Anh Lạc, cô đúng là đồ điên, tôi điên rồi, 5 năm trước tôi đã điên rồi. Thẩm Hạ Lan, là ép buộc tôi. Tôi nói lại lần nữa, theo địa chỉ tôi đã cho cô, đến một mình, nếu cô để tôi biết là cô dẫn theo người nào đó, hoặc là Diệp Ân Tuấn cũng đến. Tôi sẽ cho bạn biết tôi lợi hại như thế nào. Cô muốn biết con trai mình bây giờ ra sao không, tôi cho cô xem. Sở Anh Lạc cúp điện thoại, gửi video cho Thẩm Hạ Lan. Trong video, Minh Chiết bị nhốt trong một đồ thủy tinh. Một ống mỏng được nối với cổ tay của cậu, có một thùng gỗ bên cạnh ống. Những giọt máu nhỏ từ cơ thể Minh Chiết chảy vào trong thùng gỗ. Minh Chiết, Thẩm Hạ Lan toàn thân suy sụp, cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đứa nhỏ như vậy sao có thể đối xử tàn nhẫn như thế? Sao có thể như thế? Sở Anh Lạc gọi lại, Thẩm Hạ Lan, cô nhìn thấy chưa? Con trai tôi cần thay máu. Nhóm máu của con trai cô vừa đúng lúc lại phù hợp. Nếu cô đến muộn, tôi không thể đảm bảo rằng con trai cô vẫn còn sống. Sở Anh Lạc, nếu con trai tôi chết, tôi sẽ chôn cô theo nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hạ Lan chưa bao giờ muốn giết người nhiều như vậy vào lúc này. Sở Anh Lạc muốn dùng máu của Thẩm Minh Chiết đổi cho Diệp Tranh, cô ta bị điên rồi sao? Minh Chiết còn nhỏ như vậy, làm sao có thể chịu được? Thẩm Hạ Lan bây giờ không thể quan tâm đến chuyện gì, cô đột nhiên quay người lại nói với vệ sĩ phía sau. Không ai được đi theo tôi, nhưng thưa mợ tổng giám đốc có dặn chúng tôi đã nói không ai được phép đi theo tôi. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cầm chai thủy tinh bên cạnh đập vỡ, sau đó đặt mảnh thủy tinh lên cổ mình. Nếu như người lại đi theo tôi sẽ chết trước mặt các người. Mợ chủ, các vệ sĩ đều lúng túng, một số đã bắt đầu gọi cho Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan tranh thủ lúc này nhanh chóng cản một chiếc xe taxi. Tài xế, đi nhà máy hóa chất ở ngoại thành. Bộ dáng điên cuồng của Thẩm Hạ Lan lúc này khiến tài xế taxi hơi sợ hãi. Thưa cô, tôi đã tan ca, cô xem, đi hay không? Thẩm Hạ Lan chĩa mảnh thủy tinh trên tay vào cổ tài xế taxi. Tài xế taxi hoảng sợ đến mức nhấn ga rồi biến mất ngay lập tức. Vệ sĩ muốn đi theo, nhưng đối phương quá nhanh, khi họ dừng xe taxi, Thẩm Hạ Lan đã không còn thấy bóng dáng. Diệp Ân Tuấn và Tống Đình vội vàng chạy đến, nhưng không thấy Thẩm Hạ Lan đâu. Trái tim của Diệp Ân Tuấn như muốn nhảy lên cổ họng. Người đâu, đi về hướng nào rồi? Xin lỗi Tổng Giám Đốc Diệp, chúng tôi không nhìn rõ. Khốn kiếp, Diệp Ân Tuấn đá người vệ sĩ, và nhanh chóng cho mọi người bắt đầu tìm kiếm tung tích của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Minh Chiết đã xảy ra chuyện, anh không thể để vợ mình gặp nạn thêm nữa. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đến nhà máy hóa chất mà Sở Anh Lạc nói. Sau khi đến nơi, mới biết đây chỉ là một nhà máy bỏ hoang. Sở Anh Lạc, tôi ở đây, cô thả con trai tôi ra, cô muốn gì tôi đều cho cô. Thẩm Hạ Lan xuống xe lao vào như điên, nhưng bên trong không có ai. Cái thùng nhìn thấy trong video vẫn còn đó, máu bên trong vẫn còn ấm, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ làm cho hai chân Thẩm Hạ Lan mềm nhũn run lên. Thùng kính bị ai đó mở ra, dường như hơi thở và nhiệt độ của Thẩm Minh Chiết vẫn còn trong đó, nhưng người thì đã biến mất. Minh Chiết, Thẩm Hạ Lan phờ phạc ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết. Toàn bộ nhà xưởng bỏ hoang trống rỗng, ngoại trừ tiếng khóc của Thẩm Hạ Lan, không có một âm thanh nào khác. Khi Diệp Ân Tuấn đến, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Thẩm Hạ Lan ngã xuống đất khóc như điên, thùng gỗ toát ra mùi máu tanh, Diệp Ân Tuấn nhìn thấy máu da đầu bắt đầu phồng lên. Đây là máu của Minh Chiết, bà điên Sở Anh Lạc muốn đổi máu cho Diệp Tranh bằng máu của Minh Chiết. Diệp Ân Tuấn, không phải anh một tay che trời sao? Anh rất có năng lực sao? Tôi cầu xin anh, làm ơn cứu con trai tôi, được không? Minh Chiết vẫn còn rất nhỏ, nó mới 4 tuổi, máu của nó không thể cứu được Diệp Tranh. Anh biết điều đó, đúng không? Thẩm Hạ Lan nắm lấy tay Diệp Ân Tuấn cả người như phát điên. Con trai là miếng thịt trong trái tim của cô, biết những gì Thẩm Minh Chiết đang phải chịu đựng bây giờ còn khó chịu hơn là giết Thẩm Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn chưa bao giờ nghĩ rằng Sở Anh Lạc sẽ điên khùng như vậy. Nhìn thấy máu đỏ tươi trong thùng gỗ, Diệp Ân Tuấn thiên đột nhiên không đứng vững. Người đâu, mang số máu này về, một giọt cũng không được thiếu. Dù biết là vô ích nhưng dù sao Diệp Ân Tuấn vẫn làm như thế. Anh cao 1m85, lần đầu tiên cảm thấy mình không thể đứng vững. Cách Trương.